Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, bằng không. Người giết ta đi, Chu Gia Gia. Bỗng nhiên, Triệu Vũ ánh mắt sáng lên, chỉ thấy đến một râu tóc trắng nõn lão gia tử, hướng về bọn họ nơi này đi tới. Ở sau thân thể hắn, còn theo một đám cả người tràn đầy thiết huyết hơi thở hộ vệ. Lão gia, Trương quản gia nhìn thấy người tới, con mắt cũng là sáng ngời, lập tức biểu trung tâm đạo. Lão gia, ta hiện tại liền thay ngươi đuổi rồi tiểu tử này. Tuy rằng hắn đã có 90% chắc chắn, tiểu tử này nhất định là có chỗ dựa. Mình không phải là đối thủ của đối phương. Thế nhưng ở chính mình lão gia trước mặt, hắn đương nhiên phải biểu hiện mình. Nếu không, hắn người quản gia này, nhưng dù là làm được đâu, mà cái kia Chu lão gia tử sau lưng một trận tùy tùng thân vệ cũng đều là quay về Lý Tần Chiêu trợn mắt nhìn. Rất hiển nhiên, Lý Tần Chiêu vừa cái kia lời nói đã một chữ giấu giếm rơi vào những người này trong tai. Tuy rằng bọn họ chưa từng nghe nói cha so với lời giải thích, thế nhưng kết hợp ngữ cảnh cũng biết cái từ này là có ý gì. Hiện tại nhìn bọn họ dáng vẻ, một khi Chu lão gia tử ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền có thể đem Lý Tần Chiêu kẻ này xé thành mảnh vỡ. Lão gia, để ta ra tay đi. Lão gia, ta đến bào chế kẻ này. Lão gia, người này liền giao cho ta đi. Một đám tùy tùng dồn dập nóng lòng muốn thử. Chết chắc rồi, hắn chết định. Triệu Vũ hưng phấn trong lòng không ngớt. Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu, nhìn thấy Lý Tần Chiêu một bức bị sợ ngây người vẻ mặt, trong lòng hắn thì càng là đại hỉ. Cho ngươi trang bức, hiện tại hối hận rồi đi. Không cần, Chu lão gia tử giơ tay vẫy một cái, ta tự mình đến. Triệu Vũ càng là hưng phấn, Liễu Nhụy Nhụy sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là hối hận không thôi. Nàng sớm nên ngăn cản thanh niên này tới đây. Nếu là nàng sớm ngăn cản thì sẽ không có bây giờ tình cảnh này. Vốn là nàng còn tính toán, vị này lão nhiếp chính vương đại nhân có lượng lớn, cho dù Lý Tần Chiêu mạo phạm hắn, nếu như nàng lên tiếng cầu xin, cũng lớn khái có thể làm cho sự tình sẽ không thái quá gay gâu. Nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Lý Tần Chiêu lại sẽ nói ra cái kia phiên lần đánh lão nhiếp chính vương gọi cha so với ngôn luận. Đối phương nói ra lời nói này, không khác nào muốn chết. Mình coi như là vì cầu xin, cũng không đổi được kết quả cuối cùng. Nàng há miệng, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng, nhìn thấy nhiếp chính vương hướng bọn họ vị trí đi tới, trên người đối phương vẻ này tự nhiên mà sinh ra mạnh mẽ khí chàng, làm cho nàng lời nói đã đến bên mép, nhưng là nàng há miệng, nhưng là liền một chữ phù đều thổ lộ không ra. Ngươi nói đánh ta tên cha so với? Nhiếp chính vương trực tiếp đặt câu hỏi. Cha so với nhưng là phụ thân ý tứ của Lý Tần Chiêu theo bản năng mà gật gật đầu. Xong đời, hắn xong đời. Triệu Vũ trong lòng tràn đầy thống khoái cảm giác. Vốn là, hắn còn có chút lo lắng. Dù sao, tuy rằng hắn mới biết người thanh niên này không tới thời gian một ngày, thế nhưng đối phương quỷ quái chỗ cũng quá thâm nhập lòng người. Nói không chắc, đối phương có cái gì phương pháp có thể tránh được tai nạn này đây. Tỉ như, đối phương thề thốt phủ nhận vừa nãy theo như lời nói, khi hắn nhiếp chính vương ra ra, không có chính tay nghe được tình huống, hay là hắn còn có thể lừa đảo được. Thế nhưng, tình huống bây giờ là, hắn nhiếp chính vương ra ra, đã nghe được hắn nói cái gì à? Coi như đối phương, lại là có thể nói thiện biện, lại sẽ dở âm mưu quỷ kế, cũng không hề có tác dụng à? Hơn nữa, hắn liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, liền nhìn thấy trước còn có thể nói thiện biện Lý Tần Chiêu. hiện tại nhưng là một bức trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Rất hiển nhiên đối phương đã là bị sợ sợ. Nếu như vậy, đối phương nếu là lần này, còn có thể chạy ra thăng thiên. Đó chính là thật thấy quỷ. Mà đang ở lúc này, chỉ thấy đến hắn Nhiếp Chính Vương ra ra, đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt. Trong lòng hắn kích động, cha so với, nhưng ngay khi hắn nhìn kỹ bên dưới, hắn Nhiếp Chính Vương ra ra, đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, nhưng là thật sâu cúi mình vái chào. Sau đó, liền như vậy kêu lên, này này này, Triệu Vũ sững sờ đến tại chỗ, cơ hồ là coi chính mình đang nằm mơ. Chợt, hắn bấm một cái đùi, một tiếng hét thảm thanh, nhất thời truyền ra, đau không? Hắn nhìn mình hộ vệ Từ Thái Khôn, hỏi, đau? Từ Thái Khôn gật đầu lia lịa, cho rằng chủ tử nhà mình bấm chính mình, có cái gì thâm ý, vậy ta không phải đang nằm mơ đi. Triệu Vũ ánh mắt lại lần nữa trở nên dại ra xuống. Từ Thái Khôn há miệng, lại nói, ngài bấm ta đây một cái, chính là vì xác định là không phải nằm mơ. Vậy ngài làm sao không bấm chính mình a? Nhưng là, hắn tuy rằng đầu không dễ xài, cũng biết câu nói như thế này, hắn là kiên quyết không nên hỏi ra lời. Hơn nữa, hắn cũng không có tâm tư đi quan tâm những thứ này, bởi vì phản ứng có chút chậm hắn cũng là ý thức được vừa xảy ra chuyện gì. Không khỏi, ánh mắt của hắn cũng có chút đăm đăm. Ở đây, không đơn thuần là Triệu Vũ, Từ Thái Khôn chủ tớ hai, bị phát sinh ở hình ảnh trước mắt, khiếp sợ đầu óc trở nên mơ màng, con mắt trừng cầu ở lại, sững sờ. Những người khác phản ứng cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ vừa đến tột cùng là nghe được cái gì a? Bọn họ lại nghe được lão Nhiếp Chính Vương gọi một người trẻ tuổi cha so với một ngày sư phụ cả đời vi phụ. Chu Đại Niên nhìn Lý Tần Chiêu, ngài là sư phụ của ta, tự nhiên cũng như phụ thân, gọi ngài một tiếng cha so với ta tên cam tâm tình nguyện. Tại sao là ngươi a? Lý Tần Chiêu có chút khóc không ra nước mắt nói. Ở đối phương xuất hiện lúc, hắn liền biết sự tình phải gặp. Trong lòng hiện ra một không tốt suy đoán. Sẽ không phải Triệu Vũ trong miệng vị võ giả kia 8 tầng cường giả, chính là mình ngày hôm nay vừa thu tiện nghi đồ đệ đi. Mà sau đó lời của mọi người, để hắn chính là rõ ràng. Món hời của chính mình đồ đệ, chính là Triệu Vũ trong miệng vị võ giả kia 8 tầng cường giả. Nhất thời, hắn cũng có chút lăng loạn. Chính là đồ nhi a. Chu Đại Niên cung kính vô cùng nói rằng, hắn là một truyền thống người. Nếu hắn đã bái xá Lý Tần Chiêu là sư phụ, dĩ nhiên là sẽ lấy đệ tử lễ chờ đợi. Mà ở trận người, nhìn thấy Chu Đại Niên như thế một tóc trắng xóa người, lại quay về Lý Tần Chiêu một thanh niên cung kính như vậy, kết hợp với thân phận của đối phương, bọn họ khóe miệng cũng không từ co giật đi lên. Nói như vậy, Lý Tần Chiêu không để ý tới mình tiện nghi đồ đệ, mà là nhìn về phía Trương quản gia. Nói như vậy, chính mình vừa có phải là bỏ lỡ bị vũ giả ngũ trọng cường giả ra tay đánh chết cơ hội a? Vừa nãy hắn nhưng là minh xác cảm nhận được đối phương xác thực đã đối với mình động sát tâm đây, chỉ là bị chính mình cao nhân kia tư thái hù rồi, vì lẽ đó mới cuối cùng không có ra tay. Lúc đó mình là vì để cho võ giả bát trọng cao thủ ra tay cho mình đến một đòn chí mạng, không muốn trong lúc gặp trở ngại mới làm như vậy. Nhưng là ai từng muốn người võ giả này 8 tầng cường giả lại là món hời của chính mình đồ đệ a? Này rất sao, cũng có chút vua hố a. Lại nói, ta vừa nhìn ngươi đối với ta động sát ý, bằng không chúng ta tiếp tục. Đột nhiên Lý Tần Chiêu nhìn về phía tấm kia quản gia, hắn trong lời nói này tràn đầy chân tâm thực lòng. Thế nhưng phù phù, Tấm kia quản gia nghe thế lời nói ngữ sau, nhưng là phù phù một tiếng, thẳng tắp địa hướng về Lý Tần Chiêu quỳ xuống. Hắn trên trán càng là chảy dòng dòng như mưa mồ hôi. Chảy xuống, tha mạng a, đại nhân tha mạng a. Trương quản gia trực tiếp bị sợ vỡ mật. Đây chính là lão gia sư phủ a, coi như là mượn hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đối với Lý Tần Chiêu ra tay rồi a. Lý Tần Chiêu không nói gì, ta là thật lòng, ngươi đối với ta ra tay đi. Tấm kia quản gia, nhưng chỉ là nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Được rồi, nhìn thấy đối phương tư thái, hắn liền biết, coi như mình nói toạc ngày, đối phương cũng không dám ra tay với chính mình. Sau đó, trong lòng hắn hơi động, xoay chuyển ánh mắt, chính là rơi xuống Triệu Vũ trên người. Lại nói, ngươi có còn hay không lá bài tẩy a? Hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, tràn đầy sáng lấp lánh thần thái. Chính mình thông qua bách hiểu xanh khuôn khối, đã biết đối phương là một hoàng tử. Đạo lý trên nói, toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc đều là đối với phương gia bên trong. Nói như vậy, nói không chắc, đối phương còn có chính mình không biết lá bài tẩy a. Có, chỉ thấy đến nghe xong hắn lời nói này sau, Triệu Vũ trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng cái kia không ngừng biến hóa vẻ mặt, chính là hơi thu lại, hóa thành vẻ kiên định. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Phù phù, chỉ thấy đến Triệu Vũ phù phù một tiếng quỳ xuống. Cụ tổ ở trên, xin nhận tôn nhi cúi đầu. Đầu lâu, tùy theo dập đầu xuống. Hoành, cũng nện ở Lý Tần Chiêu trong lòng. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.